Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Lauren phong cách. Prometheus có đại quy mô tính sát thương vũ khí, uy lực đủ để nổ bay một cái đảo nhỏ. Người nói là thật, Momosagi ánh mắt nghiêm túc nói, mặc dù là suy đoán, nhưng là không rời 10 đi. Lauren nói, lời như vậy, coi như khó giải quyết. Momosagi nhíu lại đẹp mắt lông mày, nói, phổ thông hải quân coi như không thể tiến vào vương thành phạm vi. Nếu là hải quân tướng lĩnh, có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn, nhưng đại bộ đội, hiển nhiên lại không thể theo vào, bằng không đem thương vong thảm trọng. Lauren gật đầu một cái, tin tức này, vẫn là ban đầu dạ rừng thương hội Sarah nói cho Lauren. Nghe nói là từ nhị vương tử nơi đó biết được, kết hợp thượng thứ Dragon nói cho hắn biết tin tức. Lauren lại suy đoán, chính là cái này, để cho thế giới kiêng kỵ, từ đó khởi động cái này lần hủy diệt chiến. Dù sao, có cái này loại đại quy mô tính sát thương vũ khí, rất khó bảo đảm sẽ không tiếp tục phát triển tiếp, uy hiếp được thế giới thống trị, giống như là đời trước hạt nhân như vậy, lớn như vậy uy lực đồ vật. Cũng để cho Lauren nghĩ đến một cái nguyên tắc trong xuất hiện qua sự vật, Zephyr trượng chi hủy diệt thế giới tồn tại, DYNA mỏm đá, gặp phải không khí lại sẽ nổ mạnh, uy lực đủ để nổ bay một cái hòn đảo. Có lẽ, cũng chính là ở nơi này lần hủy diệt chiến trong, thế giới đạt được cái này một hạng khoa học kỹ thuật. Khó trách thế giới sau đó đặt hủy diệt làm, Momosagi suy nghĩ. Lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chi hạm đội này binh lực chung vào một chỗ, tuyệt đối đủ để hủy diệt Prometheus. Nhưng nếu chỉ có hải quân tướng lĩnh có thể đột nhập đi vào nói, kia biến số cũng quá đại. Prometheus được xưng tân thế giới cường quốc, có thể không phải chỉ là nói suông. Nghe nói bọn họ thậm chí chế tạo có thể so với hải quân trung tướng người cải tạo. Mà còn, bọn họ quốc vương cũng là một vị sâu không lường được năng lực giả, cực kỳ phù hợp Prometheus cảnh vật chung quanh, ở nơi nào chiến đấu, bằng không lại cường 3 phần. Nếu không phải chuyến này có Lauren đi cùng, Momosagi cũng không quá lớn lòng tin. Ngươi có biện pháp gì tốt? Nhức đầu bên dưới, Momosagi không khỏi nhìn về phía Lauren. Đơn giản a, lại thấy Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta đi trước đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Sau đó các ngươi tới thu thập tàn cuộc. Ngược lại hắn vốn là muốn đi Prometheus bảo khố nhìn một chút, rốt cuộc có hay không ác ma quả thực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Momosagi không nói gì. Hơi lộ ra chứng đau nói. Đây cũng không phải là Đông Hải cái kia yếu cặn bã sánh ngang vương quốc. Prometheus quân đội, phần lớn đều là do người cải tạo kết cấu. Ý chí cực kỳ kiên định, căn bản không chịu Haki bá vương ảnh hưởng. Mà còn, Prometheus vương thành trải qua hơn 100 năm xây dựng, sớm bị chế tạo thành sắt thép lâu đài, được xưng chim bay khó lọt, lưới hỏa lực là G5 chi bộ gấp 10 lần trở lên. Trọng yếu nhất là, quốc vương Baker năng lực cực kỳ thần bí, rất có thể là một vị cường giả đỉnh phong, có hắn ngăn chặn. Những người khác tuyệt đối đủ để vây giết ngươi. Momosagi một hơi đem Prometheus tình báo nói xong, vốn tưởng rằng Lauren hẳn liền sẽ biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng Lauren như cũ thần sắc bình tĩnh. Cái này làm cho Momosagi tức giận nói, đều nói như vậy minh bạch, ngươi còn muốn một người đi một mình đấu bọn họ toàn bộ? Nếu là một mình đấu thắng đây? Lauren tự hồ một chút không có tự biết mình, trong giọng nói có mạnh mẽ tự tin. Đây chính là cá nhân diệt quốc, không có người nào có thể làm được chứ. Momosagi hồ nghi nhìn Lauren, tự hồ nhận ra được Lauren đang động tác võ thuật nàng, nhưng lại thế nào cũng không nghĩ ra Lauren nên làm như thế nào đến. Liền nói, người nếu có thể thắng nói, chấm ngoặc kép, Lauren như cũ thần sắc bình tĩnh, phảng phất căn bản không để ý như vậy. Lại thấy Momosagi xấu xa cười một tiếng nói, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái ta ăn cơm cơ hội. Oa, lão sư ngươi vậy mà. Chấm ngoặc kép, Tashiji từ không biết nơi nào đụng tới. Kinh hô, Tokikake trung tướng nhưng là bị ngươi cự tuyệt nhiều như vậy lần. Đã vậy còn quá nhanh liền. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu, ngươi nói nhăng gì đấy. Momosagi vỗ vỗ Tashiji đầu. Trách mắng, muốn chính diện một người một mình đấu một cái tân thế giới cường quốc. Cho dù là tứ hoàng đều không nhất định có thể làm được. Muốn thua ở cuồn cuộn không dứt binh lực bên dưới. Nhà ngươi Lorin mạnh hơn nữa. Cũng là thịt làm sao có thể thật có thể lấy một địch quốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lorin cười cười, cũng không nói chuyện, trực tiếp nhảy lên một cái. Giống như một đạo cầu vòng, hướng hạm đội phía trước bay đi. Xong, quên người này có thể bay. Nhìn một màn này, Momosagi đột nhiên cả kinh, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Đối mặt nước Oano bực này cường giả quốc độ, có thể bay có lẽ có thể đứng ở thế bất bại. Tới lui tự nhiên, nhưng nếu tại Prometheus, bay ở trên trời, nhất định chính là cái bia. Hơn nữa, phải hoàn thành cá nhân diệt quốc thành tựu. Lorin dù sao cũng phải đem quốc vương Baker bắt, hoặc là đem người cải tạo quân đội hủy diệt mới được. Nghĩ tới đây, Momosagi thở ra một hơi dài. Yên lòng, thế nhưng đẹp mắt lông mày. Lại hơi hơi vạn, lão sư, Lorin còn không có thua quá đây. Tashiji ở phía sau nhỏ giọng nói. Momosagi ánh mắt bình tĩnh, như là không thèm để ý. Lại đột nhiên tới mệnh lệnh, để cho ở tại Vương Thành nhân viên tình báo thời khắc chuẩn bị cho ta phát sóng trực tiếp chiến. Đấu, Prometheus, bộ dạng Babylon so vương quốc cái này chỗ ở nhỏ hẹp tại Đông Hải nước nhỏ. Prometheus Vương Thành thì càng thêm huy hoàng. Nếu để cho thượng thứ kia mấy chục ngàn toàn bộ vũ trang quân đội tới tấn công cái này ngồi Vương Thành, chỉ sợ không bao lâu nữa lại sẽ bị tiêu diệt. Lorin có thể rõ ràng thấy, rất nhiều tôn cực kỳ cao lớn người cải tạo, đang trên tường thành tuần tra, vẻn vẹn là kia hiện lên kim loại sáng bóng cơ giới thân thể, lại lộ ra một cổ làm người sợ run mùi. Đây tuyệt đối là một loại kinh khủng cỗ máy giết chóc. À, hẳn ở đây, Lorin đi tới trên vương thành không mấy trăm mét nơi, quan sát phía dưới cái này khoa học kỹ thuật biến hóa thành phố. Không khỏi khẽ cau mày. Tòa thành thị này, tại phòng bị trên, thậm chí so hải quân bản bộ còn muốn tới xâm nghiêm. Mới vừa đến trên không, Lorin Haki quan sát lại truyền tới từng trận cảm giác nguy hiểm. Phảng phất hạ xuống lại sẽ bị oanh chết không có chỗ chôn tựa như. Đối với, đúng, không cũng có phòng bị sao. Lorin nhẹ giọng tự nói. Theo một cổ trong chỗ u minh liên lạc. Lorin dần dần đi tới một nơi từ bên ngoài nhìn vào bình phàm không có gì lạ kiến trúc trên không. Nhìn phía dưới kiến trúc, cùng với chỗ tối cất giấu từng cái người cải tạo. Lorin ánh mắt hơi hơi lóe lên, có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, cái này Prometheus, thật là có hắn muốn đồ vật. Vốn là đối với, đúng, cá nhân diệt quốc còn không có bao lớn chắc chắn. Dù sao Lorin có thể cảm giác được. Cái này Vương Thành an bài hỏa pháo các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhiều vô cùng, mà còn tựa hồ cùng ngoại giới khác nhau. Hẳn trải qua kỳ dị nào đó cường hóa sức mạnh. Loại lực lượng này, cùng ác ma quả thực năng lực có chút tương tự. Phỏng chừng bắt nguồn từ Prometheus nhất thần bí quốc vương. Nhưng nếu đạt được này cái ác ma quả thực, cho dù cái này Prometheus mạnh hơn nữa gấp đôi, vậy thì như thế nào? Lorin nhẹ nhàng cười một tiếng, không do dự nữa, chậm rãi đảo ngược lại, đầu hướng xuống dưới, cứ như vậy lao xuống. Độ cao này, còn chưa đủ để cho Lorin chịu một chút thương. Mà cơ hồ ngay tại Lorin vừa mới bay qua một cái cao độ thời điểm. Tòa này nhìn bình tĩnh thậm chí có nhiều chút quỷ dị vương thành. Đột nhiên vang lên một trận còi báo động, cái này còi báo động cực kỳ chói tai. Cơ hồ trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Cũng không biết bọn họ là như thế nào theo dõi cao không. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Trên mặt đất lại chợt sáng lên gần trăm đạo ánh sáng. Ngay sau đó chính là gần trăm miếng đạn đại bác phá không mà ra. mang theo kinh khủng gào thét thanh âm, tinh chuẩn đánh phía Lauren. Vùng này phòng không cảnh bị, cơ hồ trong nháy mắt bị kích động. Đáng tiếc, Lauren tốc độ quá nhanh, có chuẩn bị mà đến, chỉ trong nháy mắt liền vạch qua mấy trăm mét khoảng cách. Một tiếng ầm vang, từ trên trời hạ xuống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.